Tôi là nam phụ, không phải dụ thu. Chương 16, phu sướng phu thủy mới là trung khuyển tốt. Góc truyện audio.com. Sau hôm đóng vai vô lại, giả bộ đáng thương mà thành công khiến Mộ Mục dù để ẩn nhưng mình vẫn thấy được. Cảnh Dực tức lại như giống một loại chó nào đó. Mỗi lần nhìn thấy avatar của Mộ Mục sáng lên liền chạy đến chào hỏi. Ngay cả người vẫn luôn dùng định nghĩa nam chính trong tiểu thuyết như Mộ Mục cũng cảm thấy người đàn ông nào đó có phải là nhiệt tình hơi quá không? Cậu cũng đâu phải là nữ chính đại nhân đâu. Hôm nay Mộ Mục hiếm khi dậy sớm, mới vừa lên QQ liền thấy 999. Thông báo tán gẫu vẫn lập lòe như trước, làm cho Tử Hồng CV nào đó không tiếp thu được. Mộ Mục click vào, vừa vặn mở cái nhóm CP Quân Lâm Thiên Hạ, chỉ Mộ Mục kia ra, đám cô nương nọ đang uy hiếp dụ dỗ một vị đạo diễn nào đó phải thuyết phục được Quân Mộ nhận thêm một vở CP kịch. Quân Mộ Thiên Hạ, Tiên Thu Lá Dụng Hóa Điệp, Cầm Trạch Sama, Quân Lâm và Mộ Mục Sama khi nào mới ra kịch tiếp vậy? Quân Mộ Thiên Hạ, Trời Cao Đúc Cát, 9494. Đều đã một tháng rồi. Sao vẫn chưa có kịch mới vậy? Tết nhóm to như vậy phải biết nắm bắt chứ. Quân Mộ Thiên Hạ, 456 heo nho nhỏ. Đúng vậy, đã hơn một tháng mà hai vị Sama vẫn không có tác phẩm mới. Không riêng gì nhóm mình, Phi Tần, fan Quân Lâm, và Dê Con, fan Mộ Mục, cũng đã bắt đầu cuống lên. Quân Mộ Thiên Hạ, Ngày Hè Lang Ca, Cầm Trạch Đại Đại, đi thôi, nếu không, cho dù tôi có biến thành hạt bụi cũng không tha cho cô đâu. Chấm, Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, sao mấy người cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy? Giới võng phối đâu chỉ có mình tôi là đạo diễn. Quân Mộ Thiên Hạ, Như Hỏa Lưu Lam, bởi vì quan hệ của cô và hai vị Sama là tốt nhất. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, đề được rồi. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, nhưng vốn dĩ không phải là tôi không nghĩ tới đâu. Gần đây tôi không có thấy bọn họ. GT, cách chương.